Bạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hắn cũng không biết Tiểu Tuyết tồn tại. Oanh! Bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, Tiểu Tuyết cái kia to lớn thân ảnh chậm rãi dâng lên, nó dưới chân hỏa diễm kỳ lân liên tục vùng vẫy mấy lần, bỗng nhiên thân thể cấp tốc bành trướng, biến lớn lên. Nó thiêu đốt bản mệnh phù văn, đây là muốn liều mạng. Mộng Kỳ kinh hô, cao giọng nhắc nhở Tiểu Tuyết, nàng biết, đầu này hỏa diễm kỳ lân bị chấn áp phía dưới, bất lực tránh thoát, vậy mà thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đem đổi lấy vô thượng chiến lực. Tiểu Tuyết lúc này mới đem ánh mắt từ long trần trên thân thu hồi, nhìn dưới vuốt không ngừng lớn mạnh hỏa diễm kỳ lân, lúc này hỏa diễm kỳ lân quay đầu sọ, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết, trong đôi mắt lộ hung quang. Mà khi Tiểu Tuyết nhìn về phía hỏa diễm kỳ lân trong nháy mắt, trong ánh mắt ôn nhu trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo giết chóc. Bỗng nhiên Tiểu Tuyết mở ra miệng rộng, cắn một cái tại hỏa diễm kỳ lân đầu lâu trên. Rầm rầm rầm, hỏa diễm kỳ lân nộ hống, điên cuồng giãy giụa. Trước đó nó còn không có tránh thoát Tiểu Tuyết móng vuốt chấn áp, bây giờ lại bị Tiểu Tuyết cắn, nó điên cuồng giãy giụa, ngọn lửa cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thiên địa đều muốn bị kinh khủng nhiệt độ cao cho hòa tan. Nhưng là Tiểu Tuyết vậy mà không chút nào thụ hỏa diễm chi lực ảnh hưởng, thậm chí những cái kia hỏa diễm, liền dung mạo của nó đều không tổn thương được. Ông! Bỗng nhiên Tiểu Tuyết sau lưng một vòng huyết sắc trăng sáng xuất hiện, cái kia huyết sắc trăng sáng xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, lập tức sinh động hẳn lên, Tiểu Tuyết quanh thân bình tĩnh phong hệ năng lượng, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, vô tận cương phong đang gào thét, đang gầm thét. Tiểu Tuyết trong mồm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Giữa thiên địa hỏa diễm chi lực bị vòng xoáy thôn phệ, mà cái kia hỏa diễm kỳ lân bị khủng bố khe hở năng lượng áp xúc, thể tích vậy mà càng ngày càng nhỏ. Cái kia hỏa diễm kỳ lân bỗng nhiên phát ra hoảng sợ kêu to, nó hoảng sợ phát hiện chính mình không cách nào động đậy, thì liền một thân hỏa diễm chi lực đều bị lực lượng thần bí cho phong cấm. Ông, bỗng nhiên Tiểu Tuyết thân thể run lên bần bật, trong miệng vô tận phong hệ dòng năng lượng chuyển, bao vây lấy hỏa diễm kỳ lân thân thể phun ra. Ầm ầm. Mọi người liền thấy một cái phong hỏa chi lực quấn giao hình cầu, bắn ra, thẳng đến nơi xa phóng đi. Không tốt. Cái hướng kia, chính là thánh đan điện cường giả hội tụ chi địa, cái kia hỏa cầu không nghiêng không lệch, thẳng đến cái hướng kia bay đi. Thánh đan điện các cường giả, dọa đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy vội. Oanh! Cái kia cái to lớn phong hỏa chi cầu, cứ như vậy ầm vang nổ tung, lấy hỏa diễm kỳ lân làm trung tâm hình cầu, giống như một cái kinh thiên bom, ngọn lửa cuồng bạo mượn phong lực, bao phủ chư thiên. Hỏa tá phong thế, trong nháy mắt thôn phệ trăm vạn dặm không gian, thánh đan điện các cường giả, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị lực lượng kinh khủng vỡ nát, hóa thành hư vô, liền xương vụn đều không còn lại. Thì liền binh khí của bọn hắn, đều bị cứ thế mà nổ thành toái phiến, không có mấy món thần binh có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Nhiều như vậy thánh đan điện cường giả, bị một kích diệt sát, tất cả mọi người dọa đến trong mắt muốn lồi ra tới. Cùng nói những người này chết tại Tiểu Tuyết trong tay, không bằng nói. Bọn họ chết bởi hỏa diễm kỳ lân tự bạo. Tiểu Tuyết khống chế hỏa diễm kỳ lân, dùng phong lực dẫn đạo, đưa nó trở thành một cái to lớn pháo trúc đem thả. Một kích này hỏa diễm kỳ lân bị diệt sát, vô tận thánh đan điện đệ tử hóa thành hư vô. Có thể nói, đây là trận đại chiến này bắt đầu đến nay, kinh khủng nhất một kích. Nhìn lên hỏa diễm ngập trời, cương phong quay trở lại, vô tận cường giả cùng đại địa hóa thành hư vô. Cái kia hình ảnh, đem tất cả mọi người hù dọa. Mọi người nhìn về phía Tiểu Tuyết, chỉ thấy một vầng huyết nguyệt treo trên cao, dưới ánh trăng một đầu tuyết lang cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, hình ảnh kia, làm cho người suốt đời khó quên. Tốt, tốt, giết tốt, ha ha ha ha. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, hỏa diễm kỳ lân bị giết, Duẫn Trường Sinh ngược lại cười ha ha, tựa hồ vô cùng hưng phấn, nhìn lấy hắn cười to, mọi người còn tưởng rằng hắn điên rồi. Cùng hắn đối chiến Mặc Niệm, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, cái kia hỏa diễm kỳ lân sau khi chết. Duẫn Trường Sinh khí tức bắt đầu chuyển biến, biến đến càng ngày càng nguy hiểm. Ầm ầm, Duẫn Trường Sinh khí tức bắt đầu ở trong lúc vô hình tăng lên, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, không ngừng rót vào thân thể của hắn, lĩnh vực của hắn chi lực bắt đầu không ngừng khuấy động, phạm vi càng lúc càng lớn, thần uy càng ngày càng mạnh, mà hắn sau lưng cái thân ảnh kia cũng càng ngày càng ngưng thực. Cái này, hạ thần bọn người nhìn lấy Duẫn Trường Sinh gương mặt chấn kinh chi sắc. Ta thật muốn cảm tạ các ngươi khả năng không biết. Ta gia tộc cùng hỏa diễm kỳ lân nhất tộc có bí mật ước định, ta theo lúc mới sinh ra, liền đã cùng đầu này hỏa diễm kỳ lân ký kết linh hồn khế ước. Ta thiên phú vô tận, lại bị đầu này ngu xuẩn không thể chậm trễ, ta hơn phân nửa lực lượng đều bị nó cho hút đi, mà thằng ngu này, nhiều năm như vậy, cũng không thể thức tỉnh kỳ lân thần thông. Ta đã sớm muốn giết chết nó, nhưng là ta lại không muốn đắc tội hỏa diễm kỳ lân nhất tộc, sự kiện này cứ như vậy một mực kéo lấy. Hắc hắc. Hôm nay, các ngươi giết nó, ta bị trộm đi lực lượng, rốt cục trở về, ta rốt cuộc không cần cùng cái này một cái chướng ngại vật tác chiến, ha ha ha. Duẫn Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, hắn dị tượng oanh minh, lĩnh vực rung động, khí tức không ngừng kéo lên, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, ép tới hư không oanh minh, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Lúc này, ngươi lại trốn qua một cái thử một chút. Duẫn Trường Sinh bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trường thương gào thét, nhất thương đâm thẳng Mặc Niệm. Chương 3912, sinh mệnh hiến tế. Duẫn Trường Sinh trường thương gào thét, hỏa diễm ngập trời, như nộ long gào thét, thẳng đến Mặc Niệm đâm tới. Trong nháy mắt đó, Mặc Niệm cảm giác không gian chung quanh, trong nháy mắt biến thành tường đồng vách sắt, cường đại tín ngưỡng chi lực, cũng không còn cách nào để hắn giống trước đó như vậy tự do, một kích này, không cách nào đào thoát. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm trường cung rung động, nghênh đón Duẫn Trường Sinh một kích, kết quả bị Duẫn Trường Sinh nhất thương đánh bay, Mặc Niệm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặc Niệm ổn định thân hình, xóa đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt càng phát ra lăng lệ. Thì ra là thế. Ngươi đem ngươi cộng sinh linh thú trở thành hiệu cầm đồ, hiện tại hắn chết rồi, ngươi không chỉ đem lực lượng của mình cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, còn đem hỏa diễm kỳ lân bản nguyên chi lực cùng một chỗ chiếm làm của riêng, tương đương với đem nó căn này hiệu cầm đồ cũng cùng một chỗ cầm tới, hai loại sức mạnh hợp hai làm một, ngươi mới có thể chân chính khống chế tín ngưỡng chi lực. Duẫn Trường Sinh tín ngưỡng chi lực chính là ngoại lực, hắn cũng không phải là tín ngưỡng chi thần, cho nên chỉ có thể mượn dùng, mà thực lực của hắn quá yếu, dù cho có tín ngưỡng chi lực cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, đối phương nếu như là bình thường cường giả, xác thực có thể làm được tuyệt đối áp chế. Nhưng là đối mặt Mặc Niệm, tín ngưỡng của hắn chi lực, đối Mặc Niệm tới nói, cơ hồ là vô hiệu. Bây giờ hỏa diễm kỳ lân bị giết, Duẫn Trường Sinh thực lực tăng vọt, liền khí tức đều phát sinh biến hóa. Hắn lúc này, rốt cục có thể khống chế tín ngưỡng chi lực, một kích này, để Mặc Niệm bị thương không nhẹ. Người nói không sai, tín ngưỡng của ta chi lực, chính là sư tôn ta đành phải này hình, mà không được này thần. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, ta thu được nó kỳ lân chi hỏa, cùng tín ngưỡng chi hỏa tương dung, hiện tại ta đã chính thức có thể trưởng khống tín ngưỡng chi lực, các ngươi giác ngộ đi, chờ đợi các ngươi, chỉ có vô tận tử vong. Nhất thương đánh bay Mặc Niệm, Duẫn Trường Sinh cũng không tiếp tục truy kích Mặc Niệm, mà chính là tay cầm trường thương, thẳng đến Tiểu Tuyết phóng đi. Súc sinh, ngươi giết hỏa diễm kỳ lân, ta giết ngươi, cũng coi là vì nó báo thù. Oanh! Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo nguyệt nha đồng dạng phong nhận cấp tốc bay ra. Đón gió căng phồng lên, giữa thiên địa phong lực, tràn vào phong nhận bên trong, phong nhận trong nháy mắt tăng vọt vạn dặm, uyển như một thanh trong suốt thiên thần chi nhận, lăng không chém ngang. Oanh! Duẫn Trường Sinh một tiếng gào to, trường thương huy động, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, phong nhận sụp đổ, vô tận phong hệ năng lượng phun trào, thiên địa như thủy triều run rẩy. Hừ, ngươi có thể giết hỏa diễm kỳ lân là bởi vì phong hỏa hỗ trợ tương khắc, nó bởi vì khinh địch đại ý, mới có thể bị ngươi đánh chết, ngươi phong hệ thần thông đối với ta vô hiệu. Duẫn Trường Sinh cười lạnh, chính như nó nói, phong hỏa ở giữa hỗ trợ tương khắc, như núi lửa gặp gió liền sẽ bùng nổ, nhưng là gió nếu như tụ mà không rời, tập trung thành một chút, liền sẽ đem lửa thổi tắt, cho nên gió cùng lửa quan hệ trong đó, cực kỳ uyển chuyển. Hỏa diễm chi lực tại phong lực trước mặt, rất dễ dàng bị trưởng khống, để nó cường nó liền mạnh, để nó liền chết, cho nên, rất nhiều hỏa hệ người tu hành, cũng không nguyện ý theo phong trào hệ cường giả đối địch. Nhưng là Duẫn Trường Sinh cũng không phải là đơn thuần hỏa hệ người tu hành. Hắn bây giờ có được cường đại tín ngưỡng chi lực, hỏa diễm chi lực dung hợp tín ngưỡng chi lực, phong hệ lực lượng không cách nào dung chuyển hắn hỏa diễm chi lực. Ầm ầm. Bất quá Duẫn Trường Sinh vừa mới nói xong khoác lác, sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hơn 10 đạo phong nhận hoành không mà tới, ngay tại hắn ngăn cản thứ một đạo phong nhận thời điểm, Tiểu Tuyết một hơi phun ra hơn 10 đạo phong nhận. Duẫn Trường Sinh vội vàng vung vẩy trường thương vừa đi vừa về ngăn cản, để hắn khiếp sợ là, Tiểu Tuyết phong nhận cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Từ từ, giữa thiên địa đều gào thét cương phong, tự sáng tạo lĩnh vực. Duẫn Trường Sinh biến sắc, theo Tiểu Tuyết phun ra phong nhận càng ngày càng nhiều, giữa thiên địa phong lực liền càng mạnh. Thủy vô thường thế, phong vô định thế, làm lên gió thời điểm, quấy hư không, giữa thiên địa phong lực, một cách tự nhiên bị mang động, một khi động về sau, liền rốt cuộc không dừng được. Theo Tiểu Tuyết càng không ngừng kích phát phong nhận, thật giống như cho liệt diễm châm củi, hỏa diễm sẽ bùng nổ. Giữa thiên địa cương phong lượn vòng, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Duẫn Trường Sinh liên tục đánh nát 10 cái phong nhận, bỗng nhiên một đạo phong nhận dán vào gương mặt của hắn bay qua, tại gương mặt của hắn phía trên, sắc bén phong nhận đem mặt của hắn rạch ra một cái lỗ hổng lớn, thì liền hắn hộ thể thần huy đều không thể ngăn cản. Duẫn Trường Sinh trong lòng run lên, nhìn lấy cái kia dần dần thành hình vòng xoáy, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hư ảnh một trận vặn vẹo, nhất thương mãnh liệt đâm ra. Oanh! Đầy trời phong nhận vỡ nát, trường thương xuyên qua vòng xoáy, thẳng đến Tiểu Tuyết đâm tới, Duẫn Trường Sinh sợ hãi, hắn rốt cục nhìn ra Tiểu Tuyết một chiêu này khủng bố. Lúc này Tiểu Tuyết vòng xoáy còn không có hình thành, liền đã có như thế năng lượng kinh khủng. Nếu như triệt để hình thành, cái kia uy lực không dám tưởng tượng. Hắn không tiếc vận dụng dị tượng chi lực, toàn lực bạo phát, đánh gãy Tiểu Tuyết một kích. Vòng xoáy bị đánh gãy, phong nhận tản mát thiên địa, Duẫn Trường Sinh phá không mà ra, trường thương thẳng đến Tiểu Tuyết đâm rơi. Oanh! Kết quả Mặc Niệm trường cung đập mạnh, chặn Duẫn Trường Sinh một kích. Mặc Niệm hai mắt thần quang như điện, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ chăm chú, nhìn lấy Duẫn Trường Sinh, đối Tiểu Tuyết nói: "Tiểu Tuyết, ngươi đi trông coi Long Trần, gia hỏa này giao cho ta." Tiểu Tuyết vốn đang dự định xuất thủ, nhưng là thấy Mặc Niệm đến, thẳng đến Long Trần mà đi, bởi vì lúc này vô số cường giả chính vây công Long Huyết quân đoàn, Long Trần an toàn quan trọng hơn. Mà lúc này, Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người đều đã rút nhỏ vòng chiến, không lại từng người tự chiến, mà chính là lấy tuyệt đối thủ thế, muốn xác thực bảo đảm Long Trần an toàn. Bởi vì lúc này Long Trần toàn thân kim quang nở rộ, Mặc Niệm quan tài, vậy mà hiện ra trong suốt trạng thái, có thể rõ ràng nhìn đến. Trong khoảng thời gian này, Long Trần chính đang hấp thu đạo thứ ba chân long phủ văn. Mà khi Long Trần hấp thu đạo thứ ba phủ văn thời điểm, còn lại năm đạo chân long phủ văn chính chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt đó, mọi người suy đoán, Long Trần là sợ thời gian không đủ dùng, cuối cùng lựa chọn ba cái trọng yếu nhất phủ văn hấp thu, đem còn lại phủ văn bỏ qua, thiêu đốt còn lại phủ văn, trợ giúp chính mình hấp thu. Nếu không dựa theo trước đó tốc độ, cái thứ nhất phủ văn đều chưa hẳn có thể hấp thu rơi, bây giờ lại đã bắt đầu hấp thu cái thứ ba phủ văn. Một khi cái này phủ văn hấp thu xong thành, Long Trần liền có thể xuất quan. Nhìn ra bước này người, không chỉ là Mộng Kỳ bọn người. Vô số cường giả cũng đều thấy được, bọn họ lập tức biến đến nóng nảy, bắt đầu điên cuồng trùng kích Long Huyết quân đoàn vòng phòng ngự. Tiểu Tuyết trở về, miệng rộng mở ra, từng đạo phong nhận bắn ra, kéo nứt thiên địa, bao trùm mấy ngàn dặm xa, vô số cường giả trực tiếp bị phong nhận chém vỡ, xương máu đầy trời, lực sát thương cực kỳ kinh người. Oanh! Bỗng nhiên nơi xa bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lại một cái to lớn thân ảnh lăn lộn mà đến, khi thấy cái thân ảnh kia, Mộng Kỳ sắc mặt đại biến. Tiểu Vân, thế thì bay mà đến bóng người, không là người khác, chính là Tiểu Vân. Lúc này Tiểu Vân trước ngực xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy xuôi ở giữa, ẩn ẩn có thể nhìn đến khiêu động trái tim. Tiểu Vân vậy mà bị trọng thương. Mọi người cẩn thận, cái này thi ương biến dị. Tiểu Vân kêu sợ hãi nhắc nhở. Ầm ầm. Nơi xa hắc khí đầy trời, vô tận hắc khí bên trong, thi ương cái kia giữ tợn bóng người xuất hiện, khiến người ta kinh hãi là khí tức của hắn so trước đó tăng vọt mấy lần. Trên đầu của hắn kim giác, tách ra mặt trời một dạng hào quang, dường như đổi một người. Hắn giết chết vô số ma tộc cường giả, dùng tính mạng của bọn hắn làm hiến tế, đổi lấy lực lượng vô tận. Tiểu Vân một mặt hoảng sợ kêu lên. Ha ha ha, đều đi chết đi, lão tử không còn bảo lưu. Thi ương cười gằn, móng vuốt như điện, thẳng đến mọi người vồ xuống, ngay tại hắn vồ xuống trong nháy mắt. Giữa thiên địa hiện ra một đạo mấy vạn dặm trảo ấn, đem mọi người bao phủ, tử vong khí tức trong nháy mắt đè xuống. Chương 3913, thi ương khủng bố át chủ bài. Toàn lực ngăn cản. Hạ thần sắc mặt đại biến, lúc này thi ương, vậy mà kích hoạt lên cái kia thái cổ ma thi bản mệnh thần thông, bọn họ chẳng khác gì là, tại đối phó một tôn đến từ thái cổ thời đại vô thượng tồn tại, hậu thổ chi tường. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gào to, hai người sau lưng hung linh biến mất, xuất hiện vô biên dày thổ thế giới, làm cái kia dị tượng xuất hiện, đại mà phun trào, cấp tốc hội tụ thành hai đạo vạn dặm tường thành. Ầm ầm. Bất quá hai người hoán đổi thành phòng ngự tư thái, cũng không thể ngăn trở thi ương tiến công, vạn dặm tường thành ầm vang sụp đổ, thi ương hai cánh che trời, ma khí dâng trào, không có thể ngăn cản. Long huyết thập tự trảm, kim liên hiện thế, thiên hồng trảm. Đối mặt lúc này thi ương, mọi người toàn lực công kích, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thi ương cười to, rầm rầm rầm. Những công kích kia đâm vào thi ương trên thân, bộc phát ra nổ vang rung trời. Nhưng là thi ương trên thân màu đen phù văn lưu chuyển, những công kích này toàn bộ bị ngăn trở, căn bản không đả thương được hắn mảy may. 300 vạn ma tộc cường giả huyết hồn chi lực mới hoàn thành lần này hiến tế, giúp ta mở ra cỗ này thái cổ ma thi bộ phận phù văn. Mặc dù chỉ là nông cạn nhất một bộ phận, nhưng là đây chính là thần tôn phía trên tận thế, thái cổ thời đại cường giả, cũng không phải là các ngươi những thứ này con kiến hôi có thể ngăn cản, hiện tại ta là bất tử bất diệt thân thể. Thi ương khuôn mặt âm u kêu to, đối cứng lấy mọi người công kích, thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh! Long huyết chiến sĩ nhóm tạo thành đại trận, cứ thế mà bị hắn đụng xuyên, Long huyết chiến sĩ nhóm té bay ra ngoài. Lúc này thi ương, liền như là một tôn thái cổ ma thần, không có thể ngăn cản. Mọi người vừa sợ vừa giận, lại là lo lắng, thi ương kích hoạt lên trên thi thể phù văn, nắm trong tay thái cổ ma thi thần thông, không người nào có thể thương tổn đến hắn. Xùy! Bỗng nhiên một thanh trường kiếm lăng không chém xuống, thẳng đến Thi Ương cái cổ chém tới. Thi Ương bỗng nhiên biến sắc, sau lưng cánh chim vội vàng đón đỡ. Phốc! Trường kiếm chạm tại cánh chim phía trên, cánh chim bị hoạch xuất ra một đầu vết máu, lại không có thể đem chi chạm đoạn. Người xuất thủ là Nhạc Tử Phong, thời khắc mấu chốt, hắn bỏ cửu La Sát, đuổi tới cứu viện. Thế nhưng là, lúc này Thi Ương, hộ thân phủ văn lưu chuyển, hắn một kiếm, cũng vô pháp cho Thi Ương tạo thành thực chất thương tổn. Dám khinh thị tại ta! Cửu La Sát tiếng giống giận dữ truyền đến, nàng giống như một đạo tia chớp đánh tới. Bất quá khi nhìn đến quan tài bên trong Long Trần về sau, bỗng nhiên cải biến phương hướng, thẳng đến Long Trần phóng đi. Suy, ngay tại nàng bay ra trong nháy mắt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên dừng lại, cấp tốc lùi lại, liền là một cây dao găm, dán vào cổ của nàng xẹt qua, tại trên cổ của nàng, hoạch xuất ra một đầu vết máu. Cửu La Sát vừa sợ vừa giận lại là nghĩ mà sợ, nếu như tránh né chậm hơn như vậy một tia, đã sớm đầu người dọn nhà. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Đông Minh Ngọc bóng người xuất hiện. Thân ảnh của nàng mới vừa xuất hiện, liền giống như một đạo tia chớp nhào về phía Cửu La Sát, cuồng phong công kích như mưa rào, làm cho Cửu La Sát liên tục lùi lại. Hô! Bỗng nhiên Đông Minh Ngọc bóng người lần nữa biến mất, Cửu La Sát giật mình, không biết Đông Minh Ngọc muốn làm gì. Đương! Bỗng nhiên nơi xa một tiếng bạo hưởng, hai thanh chủy thủ chạm vào nhau, một thân ảnh chật vật theo hư không bên trong bay ra, bay rớt ra ngoài, thẳng đến Cửu La Sát bên này bay tới. Cái kia thân ảnh chật vật không là người khác, chính là Huyết Sát Điện đệ nhất thiên tài sát thủ Cơ Vô Mệnh. Lúc này Cơ Vô Mệnh máu me khắp người, trên thân 10 cái lỗ máu, đầu tóc rối bời, chật vật cùng cực. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Đông Minh Ngọc tay cầm chủy thủ, tóc dài lưu động, giống như trong đêm tối hắc báo, mỹ lệ mà lại nguy hiểm, lấy một chọi hai, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén lạnh lùng, không thấy áp lực chút nào. Cuồng vọng tiểu nha đầu, ngươi đi chết đi. Cửu La Sát là bực nào cao ngạo, lúc trước bị Nhạc Tử Phong ngăn lại, bây giờ lại đổi một tiểu nha đầu, nàng sớm đã tức sôi ruột, bây giờ cái tiểu nha đầu này, vậy mà để cho nàng cùng Cơ Vô Mệnh liên thủ, đây quả thực là đối nàng lớn lao làm nhục. Cửu La Sát trường kiếm lắc một cái, thẳng hướng Đông Minh Ngọc, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất sát chiêu, gào thét kiếm khí, quấy hư không, uy danh dọa người. Không muốn lỗ mãng, nàng thân pháp quỷ dị, chuyên môn khắc chế chúng ta. Cơ Vô Mệnh kêu to, hắn trước đó cùng Đông Minh Ngọc kịch chiến, xem như lĩnh giáo ảnh tông truyền thừa khủng bố. Chiêu chiêu khắc chế tại hắn, tại Đông Minh Ngọc trước mặt, lực lượng của hắn, căn bản là không có cách phát huy, nếu như không phải hắn thủy chung có thể giữ vững tỉnh táo, biết ẩn nhẫn, sớm đã bị Đông Minh Ngọc giết chết. Cùng Đông Minh Ngọc đối chiến, tối kỵ phập phồng không yên, nếu không một khi bị Đông Minh Ngọc sát thủ đáng sợ này nắm lấy cơ hội, tất nhiên một kích mất mạng. Im miệng, ngươi mới lỗ mãng, cả nhà ngươi đều lỗ mãng, lão nương không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, huống chi là ngươi, một cái thủ hạ của người khác bại tướng. Cửu La Sát khinh thường mắng. Ngu xuẩn nữ tử. Hảo tâm nhắc nhở, lại đưa tới quát mắng. Cơ Vô Mệnh tức giận đến mặt đều xanh, hắn nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút trên chiến trường tình thế, cuối cùng vẫn phóng tới Đông Minh Ngọc, lựa chọn cùng Cửu La Sát cùng một chỗ đối chiến Đông Minh Ngọc. Đương đương đương. Đông Minh Ngọc tốc độ như điện, thỉnh thoảng nhanh như quỷ mị, thỉnh thoảng nhanh như cầu vồng, tiến thối tùy tâm, cả công lẫn thủ, lấy một địch hai vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đông Minh Ngọc bên này lấy một địch hai, đối đầu Cửu La Sát cùng Cơ Vô Mệnh, để hai người nửa bước khó đi, giết đến khó giải quyết, nhưng là Long Huyết quân đoàn bên kia lại mạo hiểm liên tục. Mọi người hợp lực vây công Thi Ương, nhưng là Thi Ương nhục thân quá kinh khủng, nhất là lấy hiến tế chi pháp, kích hoạt lên ma thi trên phù văn, tương đương với mở ra ma thi hộ thể thần huy, thi liên Nhạc Tử Phong vô kiên bất tồi kiếm khí, đều không thể cho hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Mà những người khác công kích càng không cách nào ở trên người hắn lưu phía dưới bất kỳ vết thương nào, Thi Ương cứ như vậy đối cứng lấy mọi người công kích về phía vọt tới trước, từng bước tới gần Long Trần quan tài. Lớn nhất làm cho người cảm thấy căm tức là, lúc này những cái kia lúc trước bị kinh sợ thối lui các cường giả, lúc này lại như cùng người thấy cơ hội ngốc thứ, điên cuồng mãnh liệt nhào lên. Lúc này mọi người không chỉ muốn ngăn cản Thi Ương, còn muốn ngăn cản ông Thiên Diệu, U Mục Cự Nhân cùng cái kia quỷ dị thú tu, ba người này tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, mà là tại chờ cơ hội. Có thể nói, hiện tại chiến trường nguy cơ tứ phía, địch nhân đang chờ đợi một cái tới gần Long Trần cơ hội. Một khi cơ hội này xuất hiện, bọn họ liền sẽ trong nháy mắt lộ ra răng nanh, toàn lực bạo phát. Hiện trên chiến trường uy hiếp lớn nhất là Thi Ương, kinh khủng nhất là Thi Ương trên khóe miệng, thủy chung mang theo khiến người vô pháp suy nghĩ âm u nụ cười, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm không ngừng trước mắt những thứ này. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên bầu trời xa xa bạo hưởng, một chi đội ngũ, giống như hàng dài đồng dạng chạy như bay tới, bọn họ nguyên một đám ma khí ngập trời, nhân số càng là vô cùng vô tận. Những thứ này ma tộc cường giả, nguyên một đám ánh mắt trống rỗng, dường như bị cái gì khống chế linh hồn, mặt không thay đổi hướng nơi này điên cuồng cực nhanh tiến tới. Các ngươi coi là lực lượng của ta cũng chỉ có những thứ này. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, ta lấy thi ma đạo bí pháp, hiến tế những cái kia quan chiến cường giả. Hiện tại ta thi ma chi khí, xâm nhiễm toàn bộ 3.000 thế giới, phàm là tiên vương cảnh trở lên ma tộc cường giả, đều bị ta triệu hoán đến, chờ ta hiến tế tính mạng của bọn hắn, liền sẽ triệt để tỉnh lại cỗ này thái cổ ma thi. Bọn họ đều tại giữ lại, còn tại xem chừng, đó là bởi vì bọn họ không có lòng tin, lão tử liền không sợ, thái cổ ma thi một khi kích hoạt, 3.000 thế giới ta là tối cao, toàn bộ thế giới đều muốn hướng ta thần phục. Thi ưng ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên hai tay của hắn kết ấn, những cái kia chạy như bay tới ức vạn ma tộc cường giả, ẩm vang tự bạo, vô tận tinh máu nhuộm đỏ bầu trời. Thi ma hiến tế. Thi ưng giống to, thân hình thoát một cái, xông vào biển máu vô tận bên trong, trên người hắn phủ văn, cấp tốc sáng lên, cổ lão mà hung lệ khí tức bức xạ ra, cái kia khí tức cường đại đến làm người tuyệt vọng. Thủy ma chấn hồn tịnh hóa. Bỗng nhiên một đạo thần huy từ trên trời giáng xuống, thần thánh hào quang, như là mặt trời quang mang chiếu rọi ở mảnh này trên huyết hải. Chương 3914, Côn Đồ. Tiểu Thiến. Mộng Kỳ nhìn đến xa xa bóng người, không khỏi một trận gieo hò, người kia chính là Nguyệt Tiểu Thiến, thời khắc mấu chốt nàng rốt cục chạy đến. Ông. Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm chấn ma ấn cái phát sáng, thần thánh trang nghiêm thần huy rơi xuống, biển máu vô tận như là mở nồi đồng dạng trong nháy mắt sôi trào. Vô số tinh huyết phù văn bị bốc hơi. Lại muốn làm hỏng đại sự của ta, đi chết đi. Thi ương nộ hống, Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma thần huy, để tinh huyết bay hơi, cứ như vậy hắn hiến tế chi lực, liền sẽ cực kỳ bị suy yếu, không đạt được triệt để kích hoạt ma thi yêu cầu. Thi ương vung tay lên, một thanh huyết sắc trường mâu tại trong biển máu ngưng tụ, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Mọi người hợp lực ngăn trở hắn, cho Tiểu Thiến tranh thủ càng nhiều thời gian. Mộng Kỳ cái thứ nhất vọt tới. Kim sắc linh đang che ở trước người, đối với thi ương tật đụng mà đi. Thi ương đối mặt kim sắc linh đang, không dám liều mạng, bởi vì đây là một kiện hồn khí. Mỗi lần va chạm, đều sẽ lệnh hắn ăn thiệt thòi. Làm không cẩn thận, thần hồn của hắn sẽ bị chấn động đến thoát ly ma thi. Dù sao Mộng Kỳ công kích, không cách nào mang đến cho hắn thực chất thương tổn, hắn cũng không để ý tới. Ngay tại hắn tránh né Mộng Kỳ trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, trực chỉ thi ương yếu hại, thi ương không dám không nhìn Nhạc Tử Phong công kích. Lấy cánh rơi đón đỡ, tuy nhiên cánh rơi đã vết thương gắn đầy, nhưng là Nhạc Tử Phong không cách nào chặt đứt, liền không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Rầm rầm rầm, mọi người công kích thay nhau rơi xuống, điên cuồng ngăn cản Thi Ương, không cho hắn công kích đến Nguyệt Tiểu Thiến, chỉ có Nguyệt Tiểu Thiến có thể đánh gãy Thi Ương hiến tế. Không tốt, nơi xa hạ thần kêu to, mọi người ngăn cản Thi Ương, bên kia Ô Mục cự nhân thừa cơ phát động đánh bất ngờ, vọt thẳng đến Long Huyết quân đoàn phía trước. Bởi vì Long Huyết quân đoàn muốn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng cường địch, rốt cục bị U Mục cự nhân một quyền xé rách một lỗ hổng. Lỗ hổng vừa xuất hiện, Long Huyết quân đoàn phòng ngự đại trận lập tức bị phá ra, mà đúng lúc này, U Mục cự nhân đối với Long Trần Tật tiến lên, ngay tại lúc đó, ông Thiên Diệu, thần bí thú tu, cùng núp trong bóng tối chờ cơ hội các cường giả, toàn bộ đều biến đến điên cuồng, ào ào ra tay giết hướng Long Trần. Ta liều mạng với các ngươi. Tần Phong nộ hống, mắt thấy đại trận phá, Long Trần còn không có thức tỉnh, hắn giống giận phóng tới Long Trần, muốn dùng huyết nhục chi khu của mình, lại vì Long Trần ngăn cản một kích. Không chỉ là Tần Phong, bên cạnh hắn Tề Vũ, cùng với khác Long Huyết chiến sĩ, tại hạ thần không có phát ra mệnh lệnh khe hở, ào ào phóng tới Long Trần. Không muốn làm không sợ hy sinh, có ta mặc niệm tại, ai cũng không tổn thương được Long Trần. Bỗng nhiên cùng Duẫn Trường Sinh giết đến khó giải quyết mặc niệm, một cái dần hiện ra hiện tại Long Trần chỗ quan tài trên. Hắn thu hồi trường cung. Xếp bằng ở quan tài phía trên, hai tay kết ấn. Ông. Cái kia quan tài sáng lên, tạo thành một cái phạm vi ngàn dặm phòng ngự cháo. Rầm rầm rầm. Vô số cường giả công kích cái kia phòng ngự cháo. Thế nhưng là phòng ngự cháo cứng cỏi vô cùng. Phòng ngự cháo rung động, những người kia lại xông không tiến vào. Hừ, liền ta này tấm phòng ngự cháo, cho các ngươi thời gian 10 năm, các ngươi cũng đừng hòng phá vỡ. Mặc Niệm cười lạnh, một mặt ngạo nghễ mà nói. Bất quá Mặc Niệm mặt ngoài một mặt khinh thường, nhưng trong lòng âm thầm lo lắng. Long Trần, ngươi nha có phải hay không lại bị nữa, nhanh điểm a, anh em muốn không chịu nổi. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đám lửa trường thương hung hăng đâm vào phòng ngự cháo trên. Phòng ngự cháo bỗng nhiên chấn động một cái, phía trên xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, đó là Duẫn Trường Sinh xuất thủ. Hô! Mặc Niệm thủ ấn biến đổi, cái kia mạng nhện đồng dạng vết nứt trong nháy mắt được chữa trị. liền cùng chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Thôi đi, ngươi chỉ có ngần ấy khí lực a. Mặc Niệm trong lòng lo lắng, mặt ngoài lại kinh thường giễu cợt nói. Oanh! Bỗng nhiên thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, một cái che trời bóng người xuất hiện, thân ảnh kia so Tiểu Vân biến thành Truy Vân Thôn thiên tước càng lớn, có thể so với một phương thế giới. Một đạo cánh chim màu vàng óng lăng không chém xuống, kinh khủng uy áp, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đập bạo, hủy diệt khí tức làm cho người linh hồn run rẩy. Côn Bằng! Mặc Niệm sắc mặt thay đổi, nhận ra cái này cái bóng người to lớn lai lịch, cái kia không phục thiên địa trói buộc, muốn băng toái thiên địa ý chí, chỉ có Côn Bằng mới nắm giữ. Long Trần, cút ra đây cho ta. Côn Đồ thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, dường như thiên thần nộ hống, vang vọng 3000 thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Oanh! Côn Đồ che trời cánh chim rơi xuống, hung hăng đập vào kết giới trên, cái kia cánh quá lớn, kết giới tại trước mặt nó, lộ ra như vậy nhỏ bé. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vỏ quả đất tứ phân ngũ liệt, thiên đạo sụp đổ, vô tận thời không toái phiến bay múa, toàn bộ thiên địa, kém chút bị một kích này đập nát. Nguyên bản vô số cường giả nhìn đến cơ hội, điên cuồng trùng kích, mà cái này một cánh chim vỗ xuống, vô số cường giả trực tiếp bị chấn thành cho bụi, ngoại trừ Song Cực Chí Tôn cấp cường giả bên ngoài, phương viên mấy trăm vạn dặm trong không gian cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Phốc, Mặc Niệm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn căng ra kết giới, hiện đầy vết nứt, kém chút bị một kích này sụp đổ, mà chính hắn cũng chịu đựng lực lượng khổng lồ. Móa nó, nếu như không phải là vì hắn, lão tử hôm nay cao thấp muốn cùng ngươi thật tốt liều một trận. Mặc Niệm giận dữ, bị động như vậy phòng ngự, thực sự quá bị thua thiệt, mà Côn Đồ lực lượng lại quá mạnh, tụ mà không rời, căn bản gỡ không rơi, chỉ có thể chiếu đơn thu hết. Côn Đồ xuất hiện, thần uy cái thế, khí áp chư thiên, vô số cường giả một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn cái kia thân ảnh khổng lồ, tại Côn Đồ trước mặt, cho dù là Song Cực Chí Tôn, cũng nơm nớp lo sợ, bị khí tức của nó ép tới, thở mạnh cũng không dám. Côn Bằng hiện thế, vạn cổ thần phục. Nó trên thân kiệt ngao bất thuần khí tức, liền liền thiên đạo đều không dám phản kháng, tại chỗ sinh linh, đều cảm giác bị khí tức của hắn chỗ áp chế. Loại này áp chế cùng cảnh giới không quan hệ, thậm chí cùng huyết mạch, linh hồn phương diện cũng không quan hệ, mà là thuần tùy ý chí trên nghiền ép, bất luận cái gì sinh linh, tại Côn Bằng trước mặt, chỉ có cúi đầu phủ phục, thần phục dưới chân của nó phần. Thế mà không có đập nát, lại tiếp ta một nhận thử một chút. Côn Đồ không có đánh nát kết giới kia, lạnh hừ một tiếng. Móng vuốt phát sáng, lăng không đập xuống, đối với kết giới chộp tới. Các huynh đệ, đừng xem náo nhiệt, ở ta một chút sức lực. Mặc Niệm kêu to. Mà lúc này chúng người mới kịp phản ứng, tất cả Long Huyết chiến sĩ cùng Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, toàn bộ đứng ở Mặc Niệm sau lưng, hai tay kết ấn, khí huyết chi lực cùng linh hồn chi lực tuôn hướng Mặc Niệm. Oanh! Côn Đồ đệ nhị kích lại một lần nữa chém xuống, một kích này so sánh với một kích mạnh hơn. Mặc Niệm bọn người toàn thân run lên bần bật dốc hết ra, bất quá, có nhiều người như vậy chống đỡ, lực lượng phân tán đến mỗi người, cũng không có để mọi người thụ thương, kết giới trên vết nứt cơ hồ trong nháy mắt khép lại. Bọn họ dạng này chống đỡ không được bao lâu, mọi người cùng nhau xuất thủ. Duẫn Trường Sinh quát nói, nhìn xảy ra vấn đề, Mặc Niệm kết giới cực kỳ khủng bố, nếu như bằng vào một người, căn bản là không có cách phá vỡ. Long Trần đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho hắn triệt để hấp thu Long Lân. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, bọn họ tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Rầm rầm rầm. Không chỉ Duẫn Trường Sinh nhìn xảy ra vấn đề, những người khác cũng đều đã nhìn ra, ào ào xuất thủ công kích, đến hàng vạn mà tính Song Cực Chí Tôn đồng thời xuất thủ, kết giới phía trên vết nứt vô tận, Mặc Niệm bọn người áp lực đại tăng, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3915, miểu sát U Mục Cự Nhân. Dạng này không được a, lực lượng của chúng ta tại cấp tốc tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ đèn cạn dầu. Bạch Tiểu Nhạc kêu lên, không sợ, chỉ cần lão đại có thể thuận lợi hấp thu Long Lân, liền có thể bãi bình hết thảy, chống đỡ. Quách Nhiên lòng tin 10 phần mà nói, thế nhưng là phía ngoài công kích nhiều lắm, quá thân thiết tập hợp, tất cả lực lượng thông qua kết giới tái giá đến trên người của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn cấp tốc tiêu hao, đếm cái thời gian hô hấp, liền tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Tiếp tục như vậy, bọn họ liên tam đợt công kích đều không chịu nổi, kết giới liền muốn phá vỡ, mà khi đó... Bọn họ tất cả mọi người không có khí lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng là lúc này, mọi người đã thành chó cùng rứt dậu, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Long Trần trên thân. Đều cút ngay cho ta, Long Trần mệnh, chỉ có thể là ta Long Ngạo Thiên. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nộ hống truyền đến, như thiên thần gào thét, ngay sau đó giữa thiên địa nhất nguyệt sáng lên trong nháy mắt, một thanh ngũ sắc cờ màu gào thét mà đến. Nhật nguyệt ngũ hành kỳ, là Long Ngạo Thiên. Mặc Niệm bọn người thầm kêu không ổn, thời khắc mấu chốt này, Long Ngạo Thiên vậy mà tới. Oanh! Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ chém xuống thiên địa, một kích xuyên thủng kết giới, mọi người một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ chính là một thanh tuyệt thế thần binh, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám cùng ánh sáng bảy loại sức mạnh kết hợp chung một chỗ, một kích vỡ nát Mặc Niệm quan tài kết giới. Làm kết giới sụp đổ, vô số cường giả điên cuồng đánh tới, trong mắt bọn hắn, Long Trần thành trường sinh bất lão thịt, người người đều muốn cắn một cái. Giống. Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo to lớn phong nhận chi cầu, ở trong hư không nổ tung, vô số cường giả bị Tiểu Tuyết một kích đánh bay, cho dù là song cực chí tôn cấp cường giả, cũng vô pháp ngăn cản một kích này. Bất quá Tiểu Tuyết một kích này sau đó, khí tức cấp tốc hạ xuống, trước đó, vì trợ giúp mọi người phòng ngự, nó cũng tổn hao vô số lực lượng, đây là nó còn lại lực lượng một kích mạnh nhất. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị Long Ngạo Thiên Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ cuốn bay. Máu tươi cùng phún. Vì bảo hộ Long Trần, Mặc Niệm tiêu hào lớn nhất, lúc này liền Long Ngạo Thiên một kích đều không tiếp nổi. Đương. Mộng Kỳ ngăn cản U Mục Cự Nhân một kích, kết quả linh hồn chi lực tổn hao quá lớn, liền người mang linh đang bị rung ra chiến trường bên ngoài. Rầm rầm rầm. Trang diện hoàn toàn đại loạn, Bạch Thi Thi, Đan Tiên Tử, Nhạc Tử Phong bọn người căn bản ngăn không được theo bốn phương tám hướng chạy, như bay tới cường giả. Cẩn thận. Mộng Kỳ nhắc nhở Bạch Thi Thi, trong tay linh đang tia chớp đẩy ra, thẳng đến bên người Bạch Thi Thi sau lưng đẩy đi. Oanh! Mộng Kỳ kim sắc linh đang chặn thần bí thú tu cường giả một cái đánh lén, cứu Bạch Thi Thi. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Thi Thi đang toàn lực ngăn cản U Mục Cự Nhân, căn bản không có chú ý tới sau lưng cái kia thần bí thú tu. Nếu như không phải là Mộng Kỳ, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Khi thấy Mộng Kỳ khóe miệng chảy máu, trong đôi mắt đẹp thần quang tan rã, không khỏi lại là hổ thẹn lại là đau lòng. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, nàng linh hồn chi lực đã không đủ, một kích này khiến linh hồn nàng bị hao tổn, cực kỳ khó chịu, nhưng là nàng cố nén, miễn cho Bạch Thi Thi khổ sở. Tỷ tỷ, Bạch Thi Thi càng thêm xấu hổ. Hảo muội muội, nếu là tỷ muội, như vậy một đời một kiếp đều là tỷ muội. Mộng Kỳ nhìn lấy Bạch Thi Thi, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, khẽ mỉm cười nói. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nàng là một cái cực kỳ tự phụ người, nhưng là thấy đến Mộng Kỳ về sau, bị trên người nàng loại kia tiên linh chi khí chỗ tin phục, tại thế giới của nàng bên trong, Mộng Kỳ là duy nhất làm nàng chết phục người. Tiểu Thiến. Mộng Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, không khỏi một tiếng kinh hô, Nguyệt Tiểu Thiến không có sự trợ giúp của bọn họ, bằng vào sức một mình áp chế Thi Ương, kết quả bị Thi Ương phản kích, một ngụm máu tươi cuồng phún, nàng áp chế thi ma hiến tế trong nháy mắt buông lỏng, Thi Ương khí tức cấp tốc tăng vọt, cố gắng trước đó đều uổng phí. Long Trần, ngươi cái phế vật này, chết đi. Ông Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ xuyên qua hư không, thẳng đến Long Trần chém xuống, đúng lúc này, năm màu thần huy buông xuống, Đan Tiên Tử chắp tay trước ngực, mi tâm màu diễm phát sáng, nàng vậy mà thiêu đốt sinh mệnh của mình chi lực làm đại giá, vì Long Trần chống lên một đạo màu sắc rực rỡ hộ thuẫn. Thanh Tuyền, không muốn. Khi thấy Dư Thanh Tuyền căng ra sinh mệnh hộ thuẫn, Mộng Kỳ sắc mặt đại biến, không muốn sống đồng dạng xông về phía trước. Nhìn đến màn này, Mộng Kỳ lờ mờ liên tưởng đến Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến. Màn này cùng cái kia hình ảnh là tương tự như vậy, chẳng lẽ Dư Thanh Tuyền muốn lại trải qua một lần luân hồi sao? Không chỉ Mộng Kỳ, Nguyệt Tiểu Thiến, Đông Minh Ngọc, Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong không khỏi hoảng sợ kêu to, liều mạng tiến lên, bọn họ không muốn bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Thế nhưng là, tốc độ của bọn hắn quá chậm, căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Thanh Tuyền bị giết, một khắc này, bọn họ cảm giác lòng của mình đều không nhảy. Phanh! Ngay tại Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ sắp chém tới Đan Tiên Tử trước mặt thời điểm, một cái bao trùm lấy kim sắc long lân đại thủ, bắt lấy Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ, cuồng bạo Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ, trong nháy mắt đứng im không động, phía trên bao trùm vô cùng lực lượng, dường như trong nháy mắt biến mất. Vì cái gì ngốc như vậy? Một kích này sẽ muốn mệnh của ngươi a. Một cái thanh âm ôn nhu tại Đan Tiên Tử bên tai vang lên. Đan Tiên Tử ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nàng đầu tiên thấy được một đôi tràn đầy nhu tình hai mắt. Một khắc này, nước mắt của nàng chậm rãi trượt xuống, nàng nức nở nói. Ta cũng không biết vì cái gì, ta không thể nhìn ngươi chết, ta tình nguyện chết tại trước mặt của ngươi. Đan Tiên Tử lúc này cũng là một sợ hãi khôn cùng, nàng là đan tu, cũng không phải là chân chính hỏa tu, thực lực chân chính của nàng tại luyện đan trên, mà không phải trên chiến đấu. Nàng cũng biết, mình làm như vậy, tất nhiên sẽ chết, nhưng là nàng tình nguyện chính mình chết đi, cũng không muốn nhìn lấy Long Trần chết. Long Trần duỗi ra đại thủ, chậm rãi lau sạch lấy Đan Tiên Tử nước mắt trên mặt, ôn nhu nói. Ngươi đã vì ta cản qua 1000 lần, từ nay về sau, giờ đến phiên ta đến vì ngươi che gió che mưa, có ta ở đây, bất kỳ người nào đều không thể thương tổn ngươi, tin tưởng ta. nhìn lấy Long Trần chân trí mà lại thâm tình khuôn mặt, Đan Tiên Tử nhu thuận gật đầu. Nàng lúc này, giống như có lẽ đã quên đi chung quanh chiến trường, quên đi vô tận hung ác như ma thú địch nhân. Chỉ cần có Long Trần tại, nàng liền cái gì cũng không sợ. Đi chết! Long Ngạo Thiên Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ bị Long Trần bắt lấy. Long Ngạo Thiên liều mạng về đoạt, thế nhưng là liên đoạt ba lần, đều không có thể dung chuyển Long Trần đại thủ. Dường như Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ đúc tại Long Trần trên tay đồng dạng, Long Ngạo Thiên phẫn nộ phía dưới, trong nháy mắt triệu hoán ra dị tượng. Oanh! Kết quả là tại hắn triệu hồi ra dị tượng, lực lượng tăng lên điên cuồng trong nháy mắt, bàn tay của hắn kịch chấn. Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ không cầm nổi, lại bị Long Trần cướp đi. Long Trần nắm lấy Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ bỗng nhiên vung lên, Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra. Phốc! Một cái nhào về phía Long Trần bóng người to lớn, bị Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ xuyên thủng, mưa máu vẩy ra, thân ảnh to lớn kia ầm vang vỡ nát, hình thần đều diệt. Cái gì? Để vô số người kinh hãi là, cái thân ảnh kia chính là cái kia kinh khủng U Mục cự nhân, lại bị Long Trần một kích diệt sát. Chương 3916, lực lượng chân chính. Long Trần cưỡng đoạt Long Ngạo Thiên Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ, một kích diệt sát U Mục cự nhân. Phải biết, U Mục cự nhân thế nhưng là một cái siêu cấp kinh khủng cường giả, lực lượng vô song, nhục thân khủng bố, càng có hơn kinh khủng U tộc thần thông. Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi bọn người mấy lần đem hết toàn lực, muốn đem diệt sát, đều không có làm được. Bây giờ Long Trần xuất thế, tiện tay một kích, trong nháy mắt đem hủy diệt. Long Ngạo Thiên kinh hãi, bóng người nhoáng một cái, bay rớt ra ngoài, đuổi kịp Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ một tay lấy chi đoạt trong tay. Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ lắc một cái, đem phía trên nhiễm vết máu đánh bay, lại không lập tức xuất thủ lần nữa. Long Trần một kích chấn nhiếp toàn trường, Long Huyết chiến sĩ nhóm một trận gieo hò. Mộng Kỳ, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân càng là trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt. Các nàng rốt cục lần nữa nhìn đến Long Trần tuyệt thế phong tư. Long Trần vẫn là cái kia Long Trần, chưa bao giờ có một tia cải biến. Mặc Niệm lại bất mãn kêu lớn, người nhà đừng nói chuyện yêu đương, vì bảo hộ ngươi, ca ca ta nhận hết ủy khuất, một thế anh danh, kém chút bị hủy bởi một trứng. Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đại triển thần uy, giết đến bọn hắn sợ chết khiếp, lão tử đời này cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy, tranh thủ thời gian động thủ, đem bọn hắn cứt đánh ra đến, cho anh em nhẹ nhõm. Có thể không suýt chút nữa bị hủy bởi một trứng a, nếu không phải vì thủ hộ Long Trần vỏ trứng, Mặc Niệm liền sẽ không cố kỵ chút nào. Toàn lực một trận chiến, hiện tại Long Trần đi ra, hắn cũng không còn khí lực, muốn trăng bức, đều lòng có dư lực không đủ, gặp Long Trần còn cùng Dư Thanh Tuyển chít chít ta ta, không khỏi rất là nổi nóng. Long Trần cười, đại thủ nhẹ nhàng đặt tại Dư Thanh Tuyển trên vai thơm, ôn nhu nói, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn lấy tốt, nơi này hết thảy giao cho ta. Hô! Một cỗ nhu hòa lực lượng đem Đan Tiên Tử đưa đến Mộng Kỳ bên người, Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, Tiểu Vân, Đông Minh Ngọc, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ từng gương mặt quen thuộc, Long Trần cười, trong mắt hiện ra nước mắt, hắn nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, lại hội tụ ngàn vạn tình cảm, tất cả mọi người hiểu. Long Trần bỗng nhiên đại thủ lăng không một chảo, hư không sụp đổ, một cái thân ảnh khôi ngô, bị Long Trần lăng không cầm ra. Người kia vừa xuất hiện, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái đầu trọc. Người kia chính là Cốc Dương bị Long Trần ôm đùm ra. Vốn cho rằng bị địch nhân công kích, vừa muốn phản kích, chợt thấy Long Trần, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Lão đại! Lúc này Cốc Dương máu me khắp người, vết thương trên người lớn nhỏ mấy trăm chỗ, rất nhiều nơi thương tổn có thể thấy được xương cốt, khí tức của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, lộ ra nhưng đã đánh đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng là làm cho người khiếp sợ là, hắn ngập trời chiến ý, cũng không có suy yếu. Hắn lúc này, thật giống như một tôn không sợ hãi chiến thần, chỉ có thể chết, không thể bại, cái kia ngập trời chiến ý chấn động không gì sánh nổi. Hảo huynh đệ, tốt, bất quá đã ta tới, liền không cần ngươi liều mạng, ở bên cạnh cho lão đại vỗ tay trợ uy liền tốt. Long Trần dùng lực vỗ vỗ Cốc Dương bả vai nói. Đúng, lão đại. Cốc Dương cười to, thu hồi trường thương, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm đứng chung với nhau, trên người hắn còn đang dỉ máu, nhưng là không để ý. Rất tốt, ngươi vận khí không tệ, dung hợp tổ long nghịch lân, rốt cục có cùng ta chống lại tư cách. Bất quá ngươi tổ long tinh huyết trung quy là ngoại lực, ngươi bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc, lại có thể khống chế mấy phần. Hy vọng ngươi không nên quá lệnh ta thất vọng, ta nhưng là muốn sử dụng tổ long tinh huyết, đến kích hoạt côn bằng nguyên thủy dục vọng. Côn bằng cùng long tộc, vẫn luôn là giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất đại danh từ. Cái này đặt song song đệ nhất, theo hỗn độn thời đại kéo dài đến bây giờ, là thời điểm muốn để cái thế giới này biết, người nào mới thật sự là lão đại rồi. Côn đồ hóa thành hình người, toàn thân khí huyết khuấy động, đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần, lạnh lùng thốt. Đặt song song đệ nhất, ngươi còn thật sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng. Đã từng có một khoảng thời gian, các ngươi côn bằng nhất tộc, Đối long tộc cúi đầu xưng thần, mới đổi lấy cơ hội thở dốc, nếu như không phải là các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, côn bằng nhất tộc chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt. Hiện tại thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng nói những thứ này, thật sự là có ý tứ, lừa mình dối người cảm giác, thật cứ như vậy được chứ. Long Trần cười lạnh, ngươi đánh rắm. Côn Đồ giận dữ, một tiếng bạo hưởng, sau lưng cánh chim căng ra, lần này hắn không có tan thành nguyên hình, mà chính là triệu hoán ra một đôi dị tượng cánh. Hắn cánh chim chấn động, thiên địa sụp đổ sập, trên lợi chảo thần quang nở rộ, xuyên thủng hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ngươi chỉ hấp thu ba cái tổ long phủ văn, liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Ngạo mạn tự đại, dối trá vô sỉ, ngu xuẩn vô tri ở trên thân thể ngươi, bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta hết thảy mới hấp thu ba cái tổ long phủ văn, mà ngươi lại cuống cuồng đánh gãy ta. Nói trắng ra là, ngươi vẫn là nội tâm sợ hãi, không muốn ta được đến quả thứ ba phủ văn. Ngươi không phải muốn coi ta là làm đá mài đao à? Đã muốn coi ta là đá mài đao, lại sợ ta cái này đá mài đao quá cứng, đem ngươi cho mày hết, đã sợ hãi, liền nên có lòng kính sợ, mà không phải một vị bày ra loại này cao ngạo tư thái, ngươi là đang biểu diễn à? Dối trá. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không tránh không né một quyền mãnh kích, cùng Côn Đồ liều mạng. Ha ha ha, quá tốt rồi, nói đến quá tốt rồi, mẹ nó, nhân tộc khẩu tài thực ngư bức, nói chúng tim đen, tức chết bọn này xúc sinh lông lá. Ha ha ha. Long tộc cường giả thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, hiển nhiên, Long Trần quát mắng, để nó lại đã nghiền lại hả giận. Long tộc cùng côn bằng nhất tộc chính là địch nhân vốn có, nhưng là từ khi côn bằng nhất tộc hướng Long tộc thần phục về sau, giữa hai bên ân oán cũng liền dừng ở đây, dù sao cũng là thiên đạo tranh phong, tranh đoạt đệ nhất, cũng không phân đúng sai. Nhưng là côn bằng nhất tộc thần phục về sau, bỗng nhiên trong bóng tối đối Long tộc ra tay, cấu kết ngoại lai thế lực, ý đồ hủy diệt Long tộc, đồng thời giấu giếm lịch sử, trắng trợn nói xấu Long tộc, lại còn nói Long tộc năm đó thần phục với bọn họ. Cao ngạo Long tộc lớn nhất không chịu được cũng là lừa gạt cùng phản bội, Long tộc dưới cơn nóng giận, đem cùng côn bằng cừu hận khắc họa đến huyết cùng hồn bên trong, loại này cừu hận đời đời tương truyền, cho nên, huyết mạch tinh khiết Long tộc cùng côn bằng nhất tộc gặp nhau, tất nhiên là ngươi chết ta sống tranh đấu. Oanh! Một quyền một chảo chạm vào nhau, thật giống như hai quả sao băng đánh vào nhau, giữa thiên địa âm dương điên đảo, càn khôn lệch vị trí, vô số cường giả cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đạo vệt sóng gợn xé rách hư không, bầu trời tối tăm, mặt đất sụt lún, vô tận loạn thạch dường như đã mất đi trọng lượng, từ dưới đất trôi hướng không trung, nhưng là tại gợn sóng dẫn dắt dưới, ào ào sụp đổ. Toàn bộ thế giới phảng phất muốn sụp đổ, vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ, bởi vì Long Trần cùng Côn Đồ hai người dùng đều không phải là thiên địa pháp tắc, mà chính là thuần túy nhất thân thể lực lượng. Ầm ầm, quyền chảo đụng vào nhau chỗ, từng đạo gợn sóng bức xạ ra, kinh khủng hủy diệt chi lực lan tràn, độ cao tập trung lực lượng làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu như bị lực lượng như vậy đụng trúng, chỉ sợ liền cho đều không thừa nổi. Đây đã là vô số người không thể nào hiểu được lực lượng. Đây chính là côn bằng nhất tộc lực lượng. Xem ra, ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. 3. Bỗng nhiên Long Trần tay trái thật cao nâng lên, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, một bàn tay quất vào Côn Đồ trên mặt. Chương 3917, Long khiếu cửu thiên táng vạn linh. Một cái bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào Côn Đồ trên mặt, Côn Đồ trên mặt hộ thể kim văn đều bị đập nát, trên mặt nổi lên mạng nhện đồng dạng vết nứt. Oanh! Côn Đồ người giống như một đạo tia chớp, hung hăng đụng ở trên mặt đất, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, vỏ quả đất biến hình, đại địa bị hắn đâm đến vỡ ra đến, lưu lại một đầu sâu không thấy đáy, không nhìn thấy bờ khoảng cách. Thì ra là thế, vung đánh quá trình bên trong, phải có một cái xoay tròn, cổ tay xoay tròn, sẽ để cho tốc độ cùng cường độ tăng lên trên diện rộng, ha ha, học xong. Côn Đồ bị Long Trần một bàn tay đập bay, mặc niệm trong mắt bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn quá lý giải Long Trần. Đã sớm tập trung tinh thần đang quan sát, một cái bàn tay hắn thấy rõ ràng, lập tức như thể hồ quán đính, lĩnh ngộ trong đó chân lý. Ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha, câu nói này nói đến quá tốt rồi, quá hết giận, tiếp tục, vào chỗ chết đánh cho ta hắn, đánh chết bọn này không biết trời cao đất rộng, không phân lớn nhỏ vương xúc sinh lông lá. Long tộc cường giả hưng phấn mà kêu to, một cái bàn tay làm nó tâm hoa nộ phóng, phảng phất là chính mình quất đến đồng dạng, mà Long Trần câu nói kia quá phách lối, quá bá đạo, nó càng là ưa thích đến không được, luận trang bức năng lực, tựa hồ nhân tộc có được trời ưu ái ưu thế, giả bộ như vậy ép, Long tộc cường giả đánh chết cũng nói không nên lời. Long Trần, để mạng lại. Long Trần vừa mới một bàn tay tát bay Côn Đồ, vô biên hắc khí đã xâm nhiễm trời cao, cuồng bạo ma khí đánh tới, thi ương xuất hiện, hắn lúc này, đánh gãy Nguyệt Tiểu Thiến phong tỏa, hoàn thành thi ma hiến tế, Lúc này trên người hắn, vô tận phù văn chớp động, toàn thân bổ sung lấy thái cổ khí tức, giống như theo thái cổ thời đại đi tới ma thần. Ta đã hoàn thành thi ma hiến tế, là thời điểm, tới một lần chân chính rõ ràng được rồi. Thi ương sau lưng cánh chim rung động, một chảo ép xuống, thiên địa phẳng phất đều muốn bị hắn đè bạo. Lúc này lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm trù. Thanh tẩy. Lấy cái gì thanh tẩy? Liền lấy ngươi cỗ thi thể này. Coi như ngươi kích hoạt lên phù văn, hắn ăn thịt đã sơ cứng. Một thân thực lực, liền 10 điều kích không phát ra được. Ngươi xác định ngươi không là sống vạn sai lệch. Long Trần cười lạnh. Liền xem như 10 lực lượng, giết ngươi cũng đầy đủ. Thi ương cười lạnh, công kích không thay đổi, cực kỳ tự tin. Thật sao? Long Trần cười lạnh, một trưởng vỗ ra. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhỏ tơ bất động, mà Thi Ương lại thân thể run lên bần bật dốc hết ra, tại chỗ cường giả vô luận địch ta, đều hoảng sợ, Thi Ương hiến tế vô số ma tộc cường giả, đổi lấy ngập trời chiến lực, vậy mà không cách nào dung chuyển Long Trần. Ông, Thi Ương sau lưng cánh chim xẹt qua hư không giống như tia chớp, thẳng đến Long Trần cái cổ chém tới, biến chiêu nhanh chóng, không gì sánh kịp. Oanh, Long Trần căn bản không có để ý tới Thi Ương công kích. Một chân nâng lên, đối với Thi Ương nách đạp mạnh, bạo hưởng chấn thiên, máu đen tản mát trời cao. Thi Ương bị Long Trần một chân đạp bay, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tay phải của hắn, lại bị Long Trần cứ thế mà xé xuống. Tất cả mọi người không muốn bảo lưu lại, cùng một chỗ động thủ, hiện tại giết hắn, có lẽ còn có thể bức ra hắn long huyết, một khi hắn triệt để luyện hóa, mọi người liền rốt cuộc không có cơ hội. Cơ Vô Mệnh một tiếng gào to, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hắn sau lưng dị tượng bên trong nổi lên Ân Phổ Đạt bộ dáng, đây không phải là tượng thần, cũng là Ân Phổ Đạt bản tôn. Làm Ân Phổ Đạt bản tôn buông xuống, Cơ Vô Mệnh một thân tín ngưỡng chi lực bị trong nháy mắt nhen nhóm, miệng vết thương trên người hắn trong nháy mắt khép lại, đã khí tức suy bại, trong nháy mắt lại khôi phục được đỉnh phong, thậm chí so đỉnh phong thời kỳ càng khủng bố hơn. Ân Phổ Đạt toàn lực bạo phát thời khắc, Cửu U La Sát, Duẫn Trường Sinh cũng ào ào bắt trước, mỗi người sau lưng đều xuất hiện tín ngưỡng chi thần, nguyên lai bọn họ đều ẩn giấu đi mạnh nhất át chủ bài. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đám người này đều là một đám cực độ tên giảo hoạt, nguyên một đám nhìn qua nộ khí trùng thiên, một bộ liều mạng bộ dáng, trên thực tế đều là làm cho người khác nhìn. Bọn họ đều muốn giữ lại một phần lực lượng của mình, chờ Long Trần sau khi chết, dùng sau cùng át chủ bài đi tranh đoạt long huyết. Kết quả bọn hắn tính kế lẫn nhau, lại thành toàn Long Trần. Nếu như bọn họ ngay từ đầu liền không đùa nghịch nhiều như vậy tâm nhãn tử, vừa lên đến liền toàn lực bạo phát, long huyết quân đoàn chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Mà Long Trần căn bản không có cơ hội hấp thu Long Lân. Bây giờ bọn họ gấp, Long Trần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như mọi người còn muốn giữ lại át chủ bài, tất nhiên sẽ bị Long Trần từng cái đánh tan. Đến lúc đó đừng nói là Long Huyết, thì liền bảo mệnh đều là vấn đề. Cơ Vô Mệnh, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát toàn bộ bạo phát tín ngưỡng chi lực. Lúc này Long Ngạo Thiên, Côn Đồ cùng chỉ còn lại có một cánh tay Thi Ương, cũng giết tới đây. Mà vị kia giả hoạt thần bí thú tu quát to một tiếng. Vậy mà lao thẳng về phía Mộng Kỳ bọn người, theo hắn đi đầu, ông Thiên Diệu cùng một số sinh linh mạnh mẽ cũng theo giết tới. Bọn họ cực kỳ âm hiểm, biết Mộng Kỳ bọn người, bởi vì bảo vệ Long Trần, cơ hồ đèn cạn dầu, hiện tại giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, lại có thể để Long Trần phân tâm. Đối mặt vô số cường giả vây công, nơi xa vô số cường giả còn tại dục dịch, giống như làm cho người chán ghét ngốc thứ, đợi đến Long Trần chết rồi, bọn họ liền muốn tới chế ăn. Long Trần ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh. Đều là các ngươi bức ta đó, thì nên trách không được ta. Long Trần quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc ngồi xuống đầu kia tử đồng cửu vĩ yêu hồ. Ta biết ngươi còn có át chủ bài bảo hộ bằng hữu của ta, ngươi có thể làm được a? Tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhìn lấy Long Trần, vô cùng gọn gàng phun ra hai chữ yên tâm. Theo nó mở miệng, bỗng nhiên sau lưng nó 9 cái to lớn cái đuôi dựng lên, mỗi một cái đuôi phía trên có khác biệt phù văn sáng lên, như là 9 cái cây cột chống trời, đem mọi người bao vây lại. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Long Trần hai tay mở ra, sau lưng dị tượng bên trong, một đầu che trời cự long bóng người xuất hiện, thần thánh uy áp bức xạ cửu thiên, vân vụ vỡ nát ở giữa, có thể thấy được tinh thần tại chập chờn, dường như tùy thời đều muốn rơi xuống. Long Trần sau lưng dị tượng to lớn, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, thế nhưng là cái kia to lớn dị tượng, lại dung không được đầu kia kim sắc cự long, theo dị tượng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy nó long lân, thậm chí toàn bộ long trảo đều dung không được. Mọi người chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sinh linh, dị tượng bên trong nhìn qua, giống như trong khu vực quản lý giòm long, càng là nhìn không được đầy đủ hình dạng của nó, càng là làm cho người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Long khiếu cửu thiên táng vạn linh, Long Trần một tiếng gào to, chư thiên tinh thần khuấy động, dường như giữa thiên địa mỗi một cái ngôi sao, đều đang lặp lại lấy thanh âm của hắn, như nói sao làm vậy thiên thần, liền liền thiên đạo đều không dám nghịch lại tại hắn. Ngay sau đó Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, to rõ thanh âm đâm xuyên thiên đạo, thẳng vào cửu thiên, chư thiên tinh thần càng không ngừng run rẩy lúc sáng lúc tối. Oanh! Theo Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, vạn đạo sụp đổ, đại địa hóa thành hư vô, lấy Long Trần làm trung tâm không gian sụp đổ, một đạo tử vong âm ba cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Duẫn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát, Thi Ương, Ông Thiên Diệu, Thần Bí Thú Tu bọn người, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mà những người khác, bị tử vong âm ba đụng vào, trong nháy mắt biến thành bột mịn, hình thần đều diệt, nơi xa một số cường giả nhìn đến này tấm cảnh tượng, lập tức bỏ mạng chạy vội. Đáng tiếc, không còn kịp rồi, tử vong âm ba trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, nguyên bản trên chiến trường lít nha lít nhít cường giả, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chương 3918, diệt sát bát phương. Tạp tạp tạp, chỗ ở chiến trường hạch tâm tử đồng cửu vĩ yêu hồ, đã nhận lấy áp lực vô tận, nó cửu vĩ phát sáng, cắn răng, căng ra trên thế giới, hiện đầy vết nứt. Nó con ngươi màu tím bên trong, chớp động lên yêu diễm ngọn lửa màu tím. Bạch Tiểu Nhạc càng là tại dài tiếng khóc vang lên trong nháy mắt ngất đi. Từ đồng cửu vĩ yêu hồ rút sạch hắn linh hồn chi lực, càng tiêu hao hắn nhãn thuật chi lực, hợp lực lượng của hai người, rốt cục miễn cưỡng chống nổi cái này một đợt dài tiếng khóc. Làm thét dài sau đó, từ đồng cửu vĩ yêu hồ căng ra kết giới ầm vang sụp đổ, từ đồng cửu vĩ yêu hồ khí tức trong nháy mắt biến đến cực kỳ yếu ớt. Hô, từ đồng cửu vĩ yêu hồ bóng người trong nháy mắt làm nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất, nó không có sức mạnh lại ngừng lưu tại nơi này. Nhất định phải trở lại thế giới cũ. Bạch Tiểu Nhạc hôn mê thân thể, bị Quách Nhiên một phát bắt được, để tránh rơi xuống, lúc này trời cùng đất đều đã biến mất. Tinh không vô tận phía dưới, đại địa biến thành không nhìn thấy đáy thâm uyên, mọi người đứng ở trong hư không, dường như đối mặt với một cái to lớn miệng, tùy thời đều muốn đem bọn hắn thôn phệ. Thiên đạo triệt để hỗn loạn, vô tận thiên đạo phù văn bị xoắn nát, như phượng múa hoa lê, ở trong thiên địa phiêu động, thiên đạo pháp tắc tuy nhiên phá nát, nhưng là bọn họ vẫn còn, không ngừng chữa trị thiên địa bị thương. Nhưng là trên chiến trường, nguyên bản phô thiên cái địa các cường giả, đều biến mất không thấy, mà lại là vĩnh viễn biến mất. Giữa thiên địa, chỉ lưu lại vô tận nguyên thần ba động, làm cái này nguyên thần ba động biến mất, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn tiêu tán. Hét dài một tiếng, giống phá thiên khung, phục sát ngàn tỷ dặm, hủy diệt vô tận sinh linh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin được hết thảy trước mắt. Long Trần còn làm lấy ngửa mặt lên trời thét dài tư thế. Hắn tóc dài bay múa, quần áo phiêu động, như là cửu thiên chiến thần hàng thế. Hắn sau lưng dị tượng bên trong, lăn lộn cự long, cũng dần dần lắng xuống, hết thảy dần dần trở về bình tĩnh. Động thủ. Bỗng nhiên Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn kêu sợ hãi, hai người toàn lực kết ấn. Hai đầu to lớn hung linh xuất hiện tại hai người sau lưng. Hai đầu hung linh điên cuồng hấp thu giữa thiên địa bị xoắn nát mảnh vỡ nguyên thần. Long Trần một kích, diệt sát cường giả đã không cách nào tính toán, bọn họ nguyên thần đã không hoàn chỉnh. Đối hai người hung linh tới nói, giá trị giảm mạnh. Nhưng là không ngăn nổi những thứ này mảnh vỡ nguyên thần vô cùng vô tận. Nếu như đem những thứ này mảnh vỡ nguyên thần toàn bộ hấp thu, bọn họ hung linh sẽ cường đại đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, bọn họ muốn cùng thời gian thi chạy, bởi vì những thứ này mảnh vỡ nguyên thần, một khi dung nhập hư không, liền sẽ dung nhập thiên đạo bên trong, bọn họ muốn tại thiên đạo chữa trị trước đó, tận khả năng hấp thụ nhiều. Vô tận cường giả bị diệt sát. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên này cường giả bên ngoài, nơi xa chỉ còn lại có Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Ương, Cơ Vô Mệnh, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Ông Thiên Diệu, Thần Bí Thú Tu cùng hơn 100 cái siêu cấp cường giả. Có thể tại Long Trần hống một tiếng phía dưới sống sót cường giả, dù cho không bằng Long Ngạo Thiên bọn người, cũng không sai biệt nhiều, mỗi một cái đều là siêu cấp cường giả, đều có kinh khủng át chủ bài. Chỉ bất quá, bọn họ lúc này kinh sợ lo lắng, bởi vì bọn họ tộc nhân đều bị Long Trần hống một tiếng diệt sát. Trừ bọn họ bên ngoài, toàn bộ đều chết sạch. Tổ Long khiếu cửu thiên, nghĩ không ra ngươi vậy mà truyền thừa một chiêu này. Bất quá, một chiêu này cần long hồn gia trì. Dùng một lần, thời gian ngắn liền không cách nào lại dùng lần thứ hai. Để ta xem một chút, ngươi còn học cái gì chiêu số. Đối mặt bá khí vô song Long Trần, Côn Đồ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mang theo ngập trời chiến ý, trong đôi mắt kim sắc thần huy phun trào. Hai cánh căng ra lúc, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cái to lớn trọng ảnh. Tổ hồn gia trì, côn bằng huyết tế. Côn Đồ nộ hống phía dưới, toàn thân hắn cánh chim tách ra mặt trời đồng dạng hào quang, hai cánh rộng mở, kim quang vạn đạo, cánh chim lớn đến vô biên, cơ hồ kéo dài đến tinh hải bên trong, một kích đập xuống. Oanh! Vừa mới muốn khép lại thiên đạo, bị hắn cánh chim lần nữa vỡ ra, không gian loạn lưu khuấy động, thẳng đến Long Trần chém tới. Coi như ta không thể lại dùng Long Khiếu Cửu Thiên thì tính sao? đối phó ngươi, còn cần đại chiêu a? Long Trần cười lạnh, toàn thân hán kim sắc lân phiến phát sáng, đồng dạng là long huyết chiến thân, nhưng là lúc này Long Trần, trên thân nhiều một tầng thần thánh quang huy, khí tức cao quý thánh khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngay tại lúc đó, Long Trần lực lượng, so đi qua cường đại không biết bao nhiêu lần, long tộc cường giả tinh huyết, thật là đáng sợ, nếu như không phải Long Trần trước đó làm đủ chuẩn bị, căn bản là không có cách khống chế. Hắn lúc này, thể nội long huyết nhấp nhô, giống như hoàng kim đồng dạng tinh huyết, mỗi một giọt đều dường như một ngọn núi lửa, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này bọn họ, tựa hồ còn có chút không nhận Long Trần quản thúc, nếu như không bạo phát đi ra, Long Trần cảm giác mình đều muốn nổ tung. Một cái hèn mọn nhân tộc, coi như thu được tổ long tinh huyết, cũng không có tư cách tại vĩ đại côn bằng nhất tộc trước mặt kiêu ngạo. Côn đồ nộ hống, tiếng như cuồng lôi. Nhân tộc hèn mọn, ngươi vì sao còn muốn hóa thành hình người? Còn không khôi phục ngươi xúc sinh lông lá bộ dáng. Long Trần hừ lạnh. Đối mặt côn đồ che trời một kích, Long Trần một quyền đập mạnh, lực lượng trong cơ thể rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, tất cả lực lượng phun ra ngoài, loại kia vui sướng cảm giác, để Long Trần nhiệt huyết sôi trào. Oanh! Bầu trời trong nháy mắt biến thành đen, đã mất đi tất cả nhan sắc, một khắc này, thời gian dường như đình chỉ, thời gian dường như đi qua trong chớp mắt, lại dường như đi qua mấy năm, làm mọi người lần nữa nhìn đến ánh sáng, phát hiện côn đồ cái kia to lớn thân ảnh bị Long Trần một quyền chấn lật, hắn đem hắn sau lưng hư không, đâm vào một cái lỗ đen thật lớn. Cuồng bạo hấp xà chi lực, muốn đem côn đồ thôn phệ, bất quá côn đồ bóng người quá lớn, hai cánh mở ra, chống đỡ khai thiên địa, thoát ly hắc động kia hấp xà. Ầm ầm. Thất thải chí tôn huyết nổi lên vạn đạo ánh nắng chiều đỏ, ánh nắng chiều đỏ bên trong xuất hiện một cây cờ lớn, đại kỳ phía trên nhật nguyệt lưu chuyển, chư thiên tinh thần đang rung động, kinh khủng chí tôn chi khí bao phủ chư thiên, vạn đạo đang run rẩy. Là Long Ngạo Thiên đánh tới, hắn cũng tế ra đại chiêu. Gia hỏa này, vậy mà đốt lên toàn bộ chí tôn huyết, đem nhật nguyệt ngũ hành kỳ lực lượng phát vung tới cực hạn. Một kích này, khiến tinh thần rung động, cửu thiên thất sắc, nhật nguyệt ngũ hành kỳ xẹt qua hư không, liền thiên địa đều bị xé thành hai mảnh. Long Trần, đi chết. Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn cho rằng đem chí tôn huyết hoàn toàn kích hoạt, thực lực tăng vọt về sau, liền có thể nhẹ nhõm đem Long Trần đánh giết. Lại không nghĩ rằng, Long Trần gặp khủng bố như thế cơ duyên, thực lực tăng vọt. Hắn vừa đố kỵ vừa hận, cao ngạo hắn, vậy mà cần muốn cùng người liên thủ, cái này với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần cười lạnh, hắn vừa mới công suất một quyền, thân hình hơi lại, một chân như roi thuận thế vung ra, hung hăng đá vào nhật nguyệt ngũ hành kỳ trên. Oanh! Một tiếng này bạo hưởng, so côn đồ một kích kia càng lớn, chấn động 3.000 thế giới mỗi khắp ngõ ngách, từ trên trời nhìn qua, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phân liệt, vô số bản thổ sinh linh. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy nơi xa, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần một chân đem Long Ngạo Thiên đá văng ra, bỗng nhiên một thanh lợi kiếm, theo hậu tâm của hắn đâm tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay như câu, thẳng đến lợi kiếm chộp tới. Hô! Bất quá ngay tại Long Trần đại thủ sắp bắt lấy mũi kiếm trong nháy mắt, một cây dao găm, lóe ra hàn mang, đối với Long Trần cái ót nhanh đâm mà rơi. Chương 3919, tặng người lễ vật. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ra đây bêu xấu. Long Trần cười lạnh, cơ vô mệnh thuật ám sát, tại trước mặt người khác là đáng sợ, nhưng là tại Long Trần trước mặt, không đáng kể chút nào, nhất là dung hợp tổ long tinh huyết, cầm giữ có thần thánh quang hoàn, cơ vô mệnh không gian chi thuật, ở trước mặt hắn cũng là một chuyện cười. Đương, bất quá không đợi Long Trần xuất thủ, một cái thân ảnh kiều tiểu vọt ra, chủy thủ trong tay đâm thẳng cơ vô mệnh cái óp. Tiểu Ngọc, Long Trần lấy làm kinh hãi, Đông Minh Ngọc lúc này khí tức yếu ớt, chiến lực chỉ sợ không kịp bình thường ba phần. Lúc này vậy mà giết đi ra. Long Trần ca ca, người này đâu người ta muốn, đây là ta cùng sư phụ ước định. Đông Minh Ngọc chủy thủ đâm thẳng, phương vị, góc độ, tốc độ, nắm đến cực hạn, làm cho cơ vô mệnh không thể không ngược lại lui ra ngoài. Thế nhưng là ngươi. Long Trần có chút lo lắng, dạng này một trận chiến quá không công bằng. Đông Minh Ngọc căn bản không có liều mạng lý do, hắn có thể giải quyết hết thảy. Long Trần ca ca tin tưởng ta, đây là sư tôn giao cho ta thí luyện, ta nhất định phải hoàn thành. Đông Minh Ngọc nói xong, bỗng nhiên thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến ở ngoài ngàn dặm, chủy thủ trong tay nàng đối với hư không mãnh liệt đâm. Đông Minh Ngọc dường như có thể xem thấu hư không đồng dạng, ẩn tàng ở trong hư không cơ vô mệnh, một tiếng gào to, chủy thủ trong tay như thiểm điện huy động. Đương, hỏa tinh vẩy ra, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Đông Minh Ngọc chủy thủ, lại bị cơ vô mệnh chủy thủ cho chặt đứt. Tiểu Ngọc cẩn thận, ân phổ đạt tín ngưỡng tại một thế giới khác. Đem lực lượng cho hắn mượn, tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới, lực lượng của hắn muốn so bình thường lớn hơn rất nhiều lần, binh khí của hắn, càng là không gì không phá. Long Trần lớn tiếng nhắc nhở. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Ương, Cơ Vô Mệnh, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, ông Thiên Diệu đồng thời thẳng hướng Long Trần, mà thần bí thú tu cùng hơn 100 cái siêu cấp cường giả, vậy mà bị ổi vô sỉ xông về mộng kỳ bọn người. Một đám ngu xuẩn, thật làm chúng ta là quả hồng mềm a. Cốc Dương giận dữ, tay cầm trường thương người thứ nhất giết ra ngoài. Phốc, một đạo kiếm khí nhanh hơn hắn, một cái song cực chí tôn cấp thiên kiêu, bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh giết, cho dù là người ở vào trạng thái hư nhược, nhưng là Nhạc Tử Phong kiếm khí, vẫn như cũ sắc bén, không có thể ngăn cản. Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi bọn người ào ào xuất thủ, Long Huyết quân đoàn lần nữa tạo thành đại trận, nghênh chiến những cường giả này. Cốc Dương đối chiến vị kia thần bí thú tu, một cái dị tượng bên trong vạn thú nộ hống, một cái là dị tượng bên trong vạn long gào thét, vừa mới đối chiến, cũng là cuồng phong công kích như mưa rào. Cho dù là bị thương lão hổ, cũng không phải là các người bọn này con thỏ có khả năng khi dễ, Long Huyết thập tự trảm. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, một kích bạo phát, 10 cái sinh linh khủng bố bị một kích đánh bay, mà đúng lúc này, Tiểu Tuyết một đạo phong nhận chi cầu bắn ra, trong đám người ầm vang nổ tung. Lệ, Tiểu Vân lần nữa thể hiện ra bản thể, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen thần huy bắn ra, theo sát lấy mọi người công kích mà đến, trực tiếp đem địch nhân đội ngũ một phân thành hai. Bên này đại chiến bạo phát, tuy nhiên Mộng Kỳ chờ người cũng đã ở vào trạng thái hư nhược, nhưng là lần này, bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế. Mà đối phương tuy nhiên nhìn qua không có trải qua cái gì kịch chiến, nhưng là Long Trần một chiêu kia Long Khiếu Cửu Thiên, chấn đến bọn hắn thần hồn xé rách, đã phụ lên nội thương, mặt ngoài khí thế ngập trời, trên thực tế, lực công kích đã tổn hao nhiều. Song phương đều ở vào bất lợi trạng thái, lúc này liều cũng là ý chí, kết quả mấy chiêu xuống tới, liền bị Mộng Kỳ chờ người chém giết mấy chục người. Bọn này cường giả nhất thời sợ hãi, lập tức tan tác như chim muông, bọn họ lúc này đã không muốn chiếm lấy Long Trần trên người tổ long tinh huyết, bọn họ chỉ muốn giết một số người, vì tộc nhân báo thù, sau khi trở về, cũng coi như có cái bàn giao. Đáng tiếc Long Huyết quân đoàn cường hãn, viễn siêu hồ tưởng tượng của bọn họ vốn là đến từ khác biệt chủng tộc, chưa nói tới đoàn kết, có thể nói, liền là một đám người ô hợp, đại chiến dễ dàng sụp đổ. Cái kia thần bí thú tu mắt thấy không ổn, tuy nhiên hắn lúc này cùng Cốc Dương kịch chiến, đã chiếm thượng phong, nhưng là muốn đánh bại Cốc Dương, cũng không phải ba chiêu hai thức sự tình, mắt thấy những người khác chạy, thật sự nếu không rút lui, hắn liền bị mọi người vây công, giả thoáng một chiêu, lập tức lui lại. Kết quả hắn vừa mới lui lại, một đạo tường đất lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cái kia thần bí thú tu đụng đầu vào trên tường đất mặt. Oanh! Thần bí thú tu làm sao cũng không nghĩ tới, sau lưng sẽ bỗng nhiên xuất hiện một mặt tường, không có bất kỳ cái gì phòng bị, cái kia tường đất chỉ có 3 trượng vuông, cứng rắn vô cùng, hắn đâm đến mắt nổi đom đóm. Còn muốn đi? Đem mệnh lưu lại đi. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn quát lạnh, tay cầm trường côn đối với thần bí thú tu đánh tới, lúc này thì bọn hắn đã hấp thu xong giữa thiên địa mảnh vỡ nguyên thần. Phía sau hai người ác linh gào thét, khí thế thông thiên, toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong, chỉ có hai người bọn họ là cường hãn nhất. Phốc! Kết quả hai người vừa mới xuất thủ, một vệt kim quang bắn ra, chính là cái kia thần bí thú tu đụng ở trên tường, ngược bắn trở về, mắt nổi đom đóm, đầu não u ám trong nháy mắt, mũi tên xuyên thủng đầu của hắn. Cái kia thần bí thú tu liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị một tiễn diệt sát, người xuất thủ, chính là Mặc Niệm. Hôm nay chẳng làm nên trò trống gì. Vơ vét cái đầu người, chứng minh ta cũng từng góp sức. Mặc Niệm đứng trên hư không, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là vẫn như cũ làm ra một bộ bình thản như nước cao nhân phong phạm. Mặc Niệm căng ra kết giới kia, tiêu hao so bất luận kẻ nào đều lớn hơn, mà lại hắn chiếc kia quan tài, chính là hắn dùng linh hồn ôn dưỡng một kiện thần khí sụp đổ, thần hồn của hắn cũng nhận trọng thương. Hắn lúc này, đã không có nhiều khí lực, nhưng nhìn thấy một cái vơ vét đầu người cơ hội. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng còn sót lại không có mấy lực lượng, đem diệt sát, hoàn thành một lần không tính quá hoa lệ biểu diễn. Răng rắc. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến giòn vang, mọi người lấy làm kinh hãi, Đông Minh Ngọc mặt khác một cây dao găm, cũng bị Cơ Vô Mệnh cho chặt đứt. Sát thủ, bình thường nắm giữ 2 thanh chủy thủ, một thanh tay thuận, một thanh trở tay, có thể vừa đi vừa về hoán đổi, cũng có thể đơn độc tác chiến. Đông Minh Ngọc thứ một cây dao găm bị chém đứt. Liền tận lực không đi theo Cơ Vô Mệnh liều mạng, nhưng là hơn 10 chiêu đi qua, vẫn là bị ép dùng chủy thủ đón đỡ, kết quả chủy thủ lần nữa bị chém đứt. Chủy thủ bị chém đứt trong nháy mắt, Đông Minh Ngọc trơn bóng trên trán, xuất hiện một đạo vết máu, nếu như nàng lẫn mất một chút chậm hơn một đường, đỉnh đầu liền sẽ bị chém ra, có thể nói là mạo hiểm cùng cực. Sát thủ đã mất đi chủy thủ, chẳng khác nào độc xà đã mất đi răng độc, chờ đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Cơ Vô Mệnh khuôn mặt âm u, Công kích càng phát ra sắc bén, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, điên cuồng đoạt công. Một sát thủ, theo dựa vào ngoại lực, mới là lớn nhất bi ai. Đông Minh Ngọc đã mất đi chủy thủ, hơi biến sắc mặt, một bên tránh né cơ vô mệnh công kích, một bên hừ lạnh nói. Ông! Bỗng nhiên một đạo màu đen thần quang, đối với cơ vô mệnh giữa lưng nhanh đâm mà đến, cơ vô mệnh bản năng trốn tránh, đạo hắc quang kia thẳng tắp vọt tới Đông Minh Ngọc. Tiểu Ngọc đón lấy, đây là ta tặng ngươi lễ vật. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền đến. 3. Đông Minh Ngọc thân thủ vừa tiếp xúc với, một thanh toàn thân chủy thủ đen xì xuất hiện ở trong tay nàng. Chương 3920, lực chiến quần địch. Đương, một tiếng bạo hưởng, làm Đông Minh Ngọc tiếp được chủy thủ, thuận thế một chạm, vừa tốt chạm tại cơ vô mệnh công tới một kích phía trên. Nguyên bản cơ vô mệnh chủy thủ trên, bao trùm lấy một tầng màu ngà sữa thần huy, đó là tín ngưỡng thần huy, cũng chính là bởi vì có tầng này thần huy, liên tục chặt đứt Đông Minh Ngọc chủy thủ. Nhưng khi Đông Minh Ngọc đổi lại Long Trần cho chủy thủ của nàng, cái kia không gì không phá, không gì không phá tín ngưỡng thần huy, bị màu đen chủy thủ cho chém ra một đạo lỗ hổng. Đông Minh Ngọc chủy thủ, không sợ tín ngưỡng chi lực. Có cây chủy thủ này, Đông Minh Ngọc tinh thần đại chấn, thân hình dương ra, nổi lên đạo đạo thân ảnh, đối cơ vô mệnh triển khai cuồng phong công kích như mưa rào. Đông Minh Ngọc kịch chiến cơ vô mệnh, cho dù là cơ vô mệnh có tín ngưỡng chi lực gia trì, vẫn như cũ bị Đông Minh Ngọc giết đến luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Cơ vô mệnh tín ngưỡng chi lực là kinh khủng, nhưng là lại lực lượng kinh khủng, không cách nào đánh trúng mục tiêu, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là cơ vô mệnh nắm trong tay thời gian cùng không gian chi lực, là song cực chí tôn, nhưng là ở thân pháp cùng phương diện tốc độ, rõ ràng phải kém Đông Minh Ngọc một bậc, hắn chỉ có một thân tín ngưỡng chi lực, lại không cách nào phát huy, bị Đông Minh Ngọc bức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Rầm rầm rầm. Tại một bên khác, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Ương, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, ông Thiên Diệu còn tại kiên nhẫn vây công Long Trần. Bọn họ nguyên một đám tay cầm thần binh, toàn lực bạo phát, linh hồn thiêu đốt, huyết mạch thiêu đốt, tín ngưỡng gia trì, tổ linh gia trì, các loại liều mạng thủ đoạn toàn dùng tới, hiện tại đã không phải là mặt mũi không mặt mũi vấn đề, cũng không phải long huyết không long huyết vấn đề. Mà chính là trận chiến ngày hôm nay, nếu như bọn họ bại, đối bọn hắn đả kích quá lớn, nhiều người như vậy vây công Long Trần, đều thất bại, đạo tâm của bọn họ lại nhận nghiêm trọng ngăn trở. Chờ sau đó lần lúc độ kiếp, rất có thể sẽ sinh ra tâm ma, thậm chí Long Trần sẽ bị thiên đạo vẽ xuống tới, xuất hiện tại bọn hắn thiên kiếp bên trong, bọn họ rất có thể sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Theo mọi người kịch chiến, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ hai người lực lượng tại tăng lên điên cuồng, càng ngày càng mạnh, tựa hồ lực lượng của bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt đồng dạng, bọn họ tựa hồ tại sử dụng Long Trần lực lượng rèn luyện chính mình, để cho mình càng tốt hơn nắm giữ lực lượng của mình. Thi Ương, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, ông Thiên Diệu cũng ảo ảo tế ra đại chiêu, nhất là ông Thiên Diệu lôi đình cổ tháp, oanh minh rung động, từng đạo thần huy kích xạ, không ngừng quấy nhiễu Long Trần, tùy thời muốn đem Long Trần thu nhập trong cổ tháp. Bại hoại, xem kiếm. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi xuất hiện, đối với ông Thiên Diệu đánh tới, trong tay lôi đình cuồng nhận, đối với ông Thiên Diệu mãnh liệt đâm đi qua. Gặp Lôi Linh Nhi đến, ông Thiên Diệu vừa mừng vừa sợ, mắt thấy một kiếm đâm tới, ông Thiên Diệu cười to. Chờ đến cũng là ngươi, lôi đình pháp chú đoạt. Lôi Linh Nhi một tiếng kinh hô, trong tay lôi nhận, vậy mà không nhận nó chi phối, thoát ly nàng trưởng khống, bay về phía ông Thiên Diệu. Ông Thiên Diệu trường kiếm nơi tay, vô tận lôi quang khuấy động, thì liền hắn sau lưng lôi đình cổ tháp cũng theo oanh minh bạo hưởng. Hai kiện thần khí phát sinh cộng minh, giữa thiên địa lôi đình mãnh liệt, lực lượng cuồng bạo, để ông Thiên Diệu khí tức, trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn. Nguyên lai cái này cuồng nhận cùng cổ tháp chính là một bộ lôi đình thần khí. Một công một thủ, hỗ trợ lẫn nhau, một khi đồng thời tế ra hai kiện thần khí, mới có thể đem lôi đình chi lực phát huy đến cực hạn. Đi chết đi. Lúc này ông Thiên Diệu nộ hống, tay cầm cuồng nhận, gánh vác lôi đình cổ tháp, một kiếm chém xuống, lôi điện khuấy động, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Ương, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát bọn người bị hắn kinh khủng lôi đình chi lực làm, cho vội vàng lui lại. Ầm ầm, cuồng nhận chảm rơi, lôi đình bao phủ chư thiên, chói tai âm bạo, khiến càn khôn run rẩy. Oanh! Long Trần một quyền đập mạnh, thân thể một trận lay động, hướng về sau lùi lại ba bước, mỗi lùi lại một bước, hư không liền bị hắn dẫm đến sụp đổ một mảng lớn. Long Trần, ngươi tiếp tục phách lối a! Đây mới là ta lực lượng chân chính, chịu chết đi! Ông Thiên Diệu ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Hắn cuồng nhận bị đoạt đi, hắn biệt khuất muốn chết, một thân lôi đình chi lực, không có cuồng nhận, căn bản là không có cách phát huy. Cái kia lôi đình cổ tháp tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không phải là công kích thần khí, mà chính là phòng ngự thần khí, dùng nó đến đối chiến, quá ăn thiệt thòi. Cho nên trước đó chiến đấu hắn dị thường biệt khuất, Bây giờ cùng nhận tới tay, hắn kềm nén không được nữa nội tâm phẫn nộ, dưới chân lôi đình lưu động, giống như một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, căn bản không cùng mọi người phối hợp, tựa hồ muốn cùng Long Trần đơn đả độc đấu. Đối mặt vội xông mà đến, không ai bì nổi ông Thiên Diệu, Long Trần một tay chậm rãi mở ra, làm ra một cái vung đánh tư thế, tất cả mọi người không hiểu, Long Trần đây là muốn làm gì. Ông Thiên Diệu một mặt nhe răng cười, trên trường kiếm lôi đình phù văn sáng lên, cùng sau lưng lôi đình kêu gọi kết nối với nhau. Lực lượng của hắn tại cấp tốc kéo lên, hai thanh lôi đình thần binh càng ngày càng sáng. Ông, bỗng nhiên, để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, ông Thiên Diệu hai kiện lôi đình thần binh sáng đến cực hạn về sau, bỗng nhiên lập tức biến mất. Cái gì? Ông Thiên Diệu lập tức trợn tròn mắt, chính cấp tốc đối với Long Trần vọt tới hắn, nguyên bản lòng tin tràn đầy, đột nhiên tay không tấc sắt, nhất thời luống cuống. Ba, có điều hắn luống cuống, Long Trần cũng không có hoảng. Xúc thế đã lâu to mồm hung hăng quất vào ông Thiên Diệu trên mặt, ông Thiên Diệu như là sao băng, vạch lên một đầu thật dài lôi đình đường vòng cung bay ra ngoài. Mặc Niệm bọn người lại là giật mình, vừa buồn cười, nhìn lấy bức tranh này, lộ ra biểu tình cổ quái, cái này chuyển hướng tới quá đột nhiên. Vừa mới ông Thiên Diệu bực nào hung hăng càn quấy. Trong nháy mắt chật vật như thế bị quất bay, cái này đánh vào thị giác quá lớn. Ông Thiên Diệu, ngươi ngược lại tiếp tục phách lối a, đây mới là ta chân chính lực lượng, chịu chết đi. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Lôi Linh Nhi tay cầm lôi nhận, cái kia lôi đình cổ tháp vậy mà xuất hiện ở phía sau của nàng. Lôi Linh Nhi lúc này dương dương đắc ý, vừa nói xong mới ông Thiên Diệu nói ra khoác lác, đối với ông Thiên Diệu đánh tới. Oanh! Ông Thiên Diệu bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém trúng, máu tươi cuồng phún, tóc tai bù xù té bay ra ngoài. Tiện nhân! Ông Thiên Diệu nộ hống, giống như điên cuồng. Người mới là tiện nhân, chúng kế liền mắng người, quá hạ tiện, quá ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy đem cuồng nhận còn cho ngươi à? Ngươi quá ngây thơ rồi, ta là muốn cuồng nhận đi câu dẫn nó hợp tác, cùng một chỗ cải tà quy chính. Giác ngộ đi, ngươi tiện nhân này. Lôi Linh Nhi khẽ kêu đạo, nói xong, tay cầm cuồng nhận thẳng hướng ông Thiên Diệu. Ông Thiên Diệu đã mất đi binh khí, bị giết đến liên tục thổ huyết, mấy lần muốn thông qua bí pháp đoạt lại thần binh. Thế nhưng là cuồng nhận cùng cái kia cổ tháp đến Lôi Linh Nhi trong tay, liền cùng không biết hắn một dạng. Mặc cho hắn sử dụng các loại biện pháp, cũng là không để ý hắn. Ông Thiên Diệu nộ hống liên tục, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bị Lôi Linh Nhi giết đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã mất đi hai kiện tuyệt thế thần binh. Hắn lại không cam tâm, còn đang liều mạng nếm thử đoạt lại bọn họ. Mà một bên khác, thiếu đi ông Thiên Diệu, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Ương, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát ngược lại ra nhận càng thêm thông thuận, điên cuồng kịch chiến Long Trần. Oanh! Bỗng nhiên Thi Ương sau lưng cánh chim nổ tung, vô tận màu đen huyết phủ, hóa thành hàng tỷ thi trùng tràn vào Thi Ương thân thể. Thi Ương thân thể một trận vang lên kèn kẹt. Ha ha ha, rốt cục hoàn thành, tuy nhiên đã mất đi hai cánh, bất quá lại tránh thức tỉnh lại một chiêu này thần thông, Long Trần, giác ngộ đi. Thi Ương ngửa mặt lên trời cười to, trên người thái cổ khí tức, như là lửa như núi phun trào, hắn đẫy đà thi thể, vậy mà trong nháy mắt khô quắt xuống. Ngay sau đó hắn khô cạn đại thủ. Đối với Long Trần mãnh liệt bắt tới, hắn móng vuốt trung tâm, xuất hiện một đạo kinh khủng phù văn, như ác ma ánh mắt, kinh khủng tử vong ý chí, trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Chương 3921, song song chém giết. Ông, Thi Ương trong lòng bàn tay, một đạo màu đen lợi kiếm bắn ra, thanh kiếm bén kia là Thi Ương cỗ thi thể này suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ. Một kích này, cơ hồ rút khô Thi Ương thể nội tất cả năng lượng, cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể kích phát một kích mạnh nhất. Cái kia màu đen lợi kiếm thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, mênh mông thần uy bên trong, ẩn chứa vô tận tử vong chi khí. Điều trùng tiểu kỹ. Long Trần cười lạnh, một trường vỗ rơi, trên bàn tay kim sắc long văn sáng lên, thần thánh hào quang khuấy động, giống như một chiếc gương sáng lên. Ba, làm cái kia đạo lợi kiếm đâm vào Long Trần trên bàn tay, một tiếng vang kỳ quái, cái kia màu đen lợi kiếm vậy mà chết xạ ra đi, thẳng đến Duẫn Trường Sinh bay đi. Oanh! Duẫn Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới, Thi Ương một kích này, cũng không phải là thực thể công kích, vậy mà có thể chết xạ ra đi, né tránh không kịp, bị cái kia màu đen lợi kiếm đâm trúng ở ngực. Cái kia kinh khủng lợi nhận, không chỉ đâm xuyên qua thân thể của hắn, tính cả hắn sau lưng dị tượng cùng một chỗ xuyên thủng, thân thể cùng dị tượng bị xuyên thủng trong nháy mắt, hắc ám, mục nát, mang theo vô tận nguyền rùa đồng dạng hắc khí quấn quanh, Duẫn Trường Sinh nhất thời phát ra thê lương kêu thảm. Nhục thể của hắn cấp tốc hư thối, hắn sau lưng dị tượng cũng nhanh chóng sụp đổ, chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm, Duẫn Trường Sinh hai tay ôm đầu, không đến thời gian một hơi thở, huyết nhục bị ăn mòn hầu như không còn, liền xương cốt đều xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, tiếp tục hư thối. Thật là khủng khiếp nguyền rủa,